Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Bí mật nơi góc tối, quyển 1, chương 23. Nhưng trong mắt của tớ, cậu chính là nhân dân tệ. Thành ngữ có thể hình dung được một người thích một người nhất. Át hẳn là có tật giật mình. Nhật ký của tiểu quái thú. Chỗ ngồi lúc này là 2 tuần thay đổi một lần. Hay nói cách khác, Chu Tư Việt bọn họ sẽ ngồi ở tổ 1, gần cửa ra vào. Và sau 2 tuần sẽ đổi đến tổ 4 ở gần cửa sổ. Tổ 2 hiện tại sẽ đổi ra ngoài ở gần cửa. Tổ 3 và tổ 4 hiện tại sẽ dịch vào giữa. Mà 2 tổ ở giữa luôn luôn thống nhất ngồi ghép nhau. Phân bố thành chỗ 242 điển hình. Đặng Uyển Uyển chỉ cách Chu Tư Việt một lối đi nhỏ. Có nghĩa là một tháng rưỡi sau, Đặng Uyển Uyển sẽ ngồi cùng Chu Tư Việt. Tiến nhanh chóng ý thức được điểm này. Dĩ nhiên còn có cả Khổng Sa Địch cũng mất hứng. Cô ngồi bàn 5 tổ 4, ngồi cùng bàn là một nữ sinh khá khó chịu. Bình thường trong lớp rất mờ nhạt, không tham gia một hoạt động nào cả, chỉ chuyên tâm học hành, nhưng thành tích cũng chẳng cao mấy. Thành tích của Khổng Sa Địch đang ngấp nghé bờ vực nguy hiểm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không chừng sang năm sẽ bị sàng lọc. Đinh Tiễn không nhịn được đưa mắt nhìn về phía bên kia. Khổng Sa Định đang cúi gục đầu xuống bàn, nửa gương mặt vùi vào mặt bàn, tâm trạng không tốt lắm. Đinh Tiễn lại nhìn Đặng Uyển Uyển đang nói cười với Tống Tử Kỳ ở bên này. Cô có thể hiểu được tâm tình của Khổng Gia Định lúc này, nhưng cô lại không biết nên an ủi cô ấy như thế nào. Dù sao cô vẫn ngồi cùng bàn với Chu Tư Việt. "Trả bài làm của tôi đây." Bên cạnh có người nói. Đinh Tiễn sực tỉnh, nhìn gương mặt lạnh lùng của Chu Tư Việt thì liên tục a mấy tiếng, lấy bài thi từ trong cặp ra, khôn khéo đưa tới. "Này." Chu Tư Việt nhận lấy, lật đại một tờ rồi bỏ lên bàn, hờ hững nói, "Chép xong rồi à?" "Ừ, không có lần sau đấy." Trường vào học reo lên, giáo viên ngữ văn Chiêm Văn Lệ đi giày cao gót bước vào phòng học. Mùi hương nước hoa theo gió thoang thoảng, có chút gắt mũi. Những bạn học ngồi bàn đầu đều không nhịn được mà lấy tay xoa mũi. Chu Tư Việt lật sách ngữ văn, thở ơ hỏi cô, "Đi Thượng Hải làm gì?" Đinh Tiễn ngẩn người, "Sao cậu biết tôi đi Thượng Hải?" "Hình như lúc ở nhà họ Chu, cô chỉ nói đi nơi khác mà thôi." Chu Tư Việt mỉm cười, ngả người sát sau ghế, châm chọc nói, "Nói với Lưu Tiểu Phong mà không nói với tôi được à?" "Đó là Lưu Tiểu Phong hỏi tôi, Lễ Quốc Khánh làm gì? Cậu không hỏi, việc gì tôi phải nói với cậu?" Đinh Tiễn bĩu môi đáp, "Chu Tư Việt, cậu ta hỏi cậu Quốc Khánh để làm gì?" "Sao tôi biết được? Tôi chỉ nói mình muốn xin nghỉ đi Thượng Hải mấy ngày." Vừa dứt lời, hai người liền bị điểm danh. Ánh mắt của Chu Văn Lệ sắc bén nhìn hai người chằm chằm, đẩy mắt kính lên, thanh âm vang vọng, "Đinh Tiễn, em đứng lên." Tại sao không gọi cậu ấy? Đinh Tiễn oán thầm trong lòng, nhưng lại không thể không đứng lên. "Cô nói đến đâu rồi?" "Cô có nói gì đâu." Con người của Đinh Tiễn ấy có đôi khi có thể cùng một lúc làm hai việc. Quả thật vừa nãy Chiêm Văn Lệ không hề nói gì, nhưng cô cũng không dám mạnh miệng. Chiêm Văn Lệ gọi cô có nghĩa cô đã nhìn thấy cô và Chu Tư Việt nói chuyện. Nếu cô ngụy biện, nói không chừng tên này Chu Văn Lệ sẽ không bỏ qua cho cô, nên cô chỉ cúi đầu, vẻ mặt biết nhận sai. Cũng may Chiêm Văn Lệ không làm khó cô, nhắc nhở cô trong giờ học phải chú ý, rồi để cô ngồi xuống. Đinh Tiễn đỏ bừng hai tay ngồi xuống, á thấp giọng suốt cả giờ học. Sau khi tan tiết, Chiêm Văn Lệ gọi Đinh Tiễn vào trong phòng giáo viên. Phòng giáo viên không lớn lắm, 7-8 giáo viên dùng chung một phòng. Chỗ ngồi của Chiêm Văn Lệ ngay ở vị trí gần cửa sổ. Đinh Tiễn vừa đi vào liền bị mấy thầy cô khác mặt không cảm xúc liếc nhìn. Đinh Tiễn càng thêm quẫn bách, cúi thấp đầu lặng lẽ không một tiếng động đi sau lưng của Chiêm Văn Lệ. Chiêm Văn Lệ mang giày cao gót, tiếng giày gõ xứng sàn nhà xuyên vào lỗ tai cô. Cô ấy ngồi xuống, ngẩng đầu liếc nhìn Đinh Tiễn nói, "Em đến từ Duyên Bình à?" Đinh Tiễn gật đầu. "Chiêm Văn Lệ, học sinh khoa văn ở Duyên Bình các em cũng không tệ lắm, Hứa Kha hơn em 2 khóa, cũng là do cô hướng dẫn, luận văn thường đạt điểm tuyệt đối." Đinh Tiễn không hiểu được ý của cô ấy. "Chu Văn Lệ, cô có xem điểm môn văn của em rồi, tổng điểm đứng nhất, luận văn 48 điểm, không tệ chút nào. Nhưng lần kiểm tra chất lượng này lại có vẻ sút, có phải ngồi cùng Chu Tư Việt nên bị ảnh hưởng không?" "Không." Không đợi cô nói xong, Chiêm Văn Lệ uống một ngụm nước, tự mình nói tiếp, "Tụi nhóc từ trường liên cấp lên đều như nhau cả. Cô thấy trong giờ ngữ văn, cậu ta không tập trung học hành mấy, có điều viết văn rất ổn, kiểu học sinh này rất khó quản. Em đừng học theo thói xấu của cậu ta." Chiêm Văn Lệ là giáo viên đầu tiên trước mặt của Đinh Tiễn nói không thích Chu Tư Việt. Tất cả các thầy cô ai cũng có thái độ hết sức tiếc tài với Chu Văn Việt, đặc biệt là giáo viên môn toán. luôn tìm ra nhiều vấn đề khó từ việc đến phòng giáo viên làm. Thật ra thì cậu ấy, Đình Tiễn cắn môi, theo bản năng muốn giải thích hộ cậu, nhưng lại sợ làm cô giáo hiểu lầm, bèn đổi câu nói, ý học toán rất giỏi. Chiêm Văn Lệ vắt chân lên, giày cao gót bên chân lắc lư, một tay giữ con chuột, một tay cầm đi nước uống. Tiến Điển quay đầu nhìn cô, sau này chỉ có môn văn là áp dụng được, chứ không phải toán. Đình Tiến im lặng nhìn cô giáo một cách chăm chú. Chiêm Văn Lệ cũng không nói nhiều với cô. Tháng này có cuộc thi văn cấp thành phố, bảo cô chuẩn bị một chút, nhân tiện làm đại diện tiết văn đi. Học cứ đến phòng giáo viên nhận bài, trong giờ học ít nói chuyện với Chu Tư Việt lại. Đình Tiến trở lại lớp vừa mới ngồi xuống, Chu Tư Việt đã hỏi cô, Chiêm Văn Lệ tìm cậu có chuyện gì thế? Học sinh trong lớp đều thích lén gọi thẳng tên giáo viên. Cậu không thể khách khí gọi cô một tiếng cô Chiêm được à? Tôi đây không tùy tiện khách khí. Lúc ấy, Đinh Tiễn chỉ nghe rồi cho qua. Nhưng về sau nhớ lại, những lời này năm đó quả thật đã khiến cô xúc động rất nặng. Chiêm Văn Lệ giận tôi trong giờ học, bớt nói chuyện lại với cậu. Cô thở dài, làm vẻ mặt tiếc nuối. Không thể không nói, tôi không ngờ đấy, lại có giáo viên không thích cậu. Chủ Tư Việt nghe xong phì cười, tôi đâu phải là tờ nhân dân tệ, làm gì mà ai ai phải thích tôi. Nhưng trong mắt của tớ, cậu chính là một tờ nhân dân tệ đó. Đình Tiễn truy hỏi, cậu không khó chịu à? Khó chịu cái gì? Chu thiếu gia cúi đầu làm bài tập, tóc trên bàn tung bay rối loạn, giống như ngòi bút thông thuận ở trên tay. Nếu như tôi biết Lưu Giang không thích tôi, nhất định tôi sẽ khó chịu. Ở trong trường, không phải học sinh nên nghiêm túc nghe lời của thầy cô, được thầy cô yêu thích à? Lúc này Chu Tư Việt mới dừng lại, dựa người ra sau, ánh mắt rơi trên người cô hồi lâu, rồi cúi đầu cười cười, lắc đầu. Ai nói với cậu, cậu là học sinh nhất định phải được thầy cô yêu thích hả? Cậu tới đây để học, hay đến để được người ta yêu thích? Học sinh và giáo viên là bình đẳng nhau, tôn trọng nhau. Cũng như thế, tôi có khuynh hướng thích học toán, không thích học văn. Đương nhiên Chiêm Văn Lệ không thích tôi rồi, không phải điều này rất bình thường sao? Nếu tôi đã như vậy, mà Chiêm Văn Lệ còn thích tôi, không giận tóc gáy mới là sợ đấy. Đúng, đúng, cậu nói gì cũng đúng. Phàm tất cả mọi vật đều có tính đối lập, lúc chúng ta đưa ra lựa chọn là đồng thời từ bỏ một lựa chọn khác, hệ lợi ích thăng bằng sẽ bị đánh vỡ. Trên cõi đời này không có gì hoàn mỹ cả. Ví dụ như cậu, cậu muốn sống thì nhất định phải ăn cơm đúng không? Tức là đồng nghĩa với việc cậu sẽ mập. Nửa câu đầu Đinh Tiễn nghe không hiểu, nhưng nửa câu sau, cậu nói ai mập? Chu Tư Việt cười nhạt một tiếng, tôi không nói cậu, chỉ đang so sánh cho cậu hiểu thôi. Kích động cái gì chứ? Đinh Tiễn nhìn cậu chằm chằm, cười lạnh một cái, rồi nhanh chóng chớp lấy một cuốn sách ngữ văn ở trên bàn, đập về phía cậu. Chu Tư Việt đưa tay trở tay bắt lấy, cười mắng, tạo phản hả? Đinh Tiễn bỗng ở cửa vang lên tiếng gọi, hai người đồng thời dừng lại, cùng thôi cười nhìn về phía cửa. Viu Khả Khả đang cười khanh khách đứng ở cửa lớp. Bên ngoài phòng học gió lớn, làn váy chỉ che đến bắp đùi của Viu Khả Khả, nhẹ nhàng phiêu bồng, còn nhẹ hơn cả chú bướm. Đinh Tiễn thầm thở dài đứng dậy đi ra ngoài. Viu Khả Khả kéo cô ra đứng ở đầu bậc thang, thấp giọng nói, buổi trưa ăn chung nhé. Vốn tưởng rằng qua lễ quốc khánh thì chuyện này sẽ bị quên đi, không ngờ Viu Khả Khả vẫn còn nhớ, mới đi học lại ngày đầu tiên liền chạy tới tìm cô. Viu Khả Khả lắc tay cô, hai trái đào trước ngực theo đó mà lắc lư, đong đưa khiến cô nhức cả đầu. Được, buổi trưa lúc ăn cơm, Viu Khả Khả đã sớm chờ ở cửa. Con gái mặt đẹp dáng đẹp luôn dễ dàng khiến nam sinh chú ý, học sinh lớp 3 cũng không ngoại lệ. Mỗi lần đi qua là ánh mắt của mấy cậu trai cứ lần vần trên người của Viu Khả Khả. Đinh Tiễn vừa đi ra liền bị Viu Khả Khả thân mật ôm lấy cánh tay, kéo cô đi tới phòng ăn. Tống Tử Kỳ ở sau lưng nhìn đến ngây người, nói với Chu Tư Việt, Phúc, ở đâu ra người đẹp thế? Thì nói xem có phải nha đầu này hút gái hơn cả chúng ta không? Sao người đẹp nào cũng đều muốn làm bạn với cậu ta vậy? Chu Tư Việt xoa tóc, nhàn nhạt nhìn theo bóng lưng nho nhỏ của Đinh Tiễn, thở ơ nói, là do hợp làm đền. Tống Tử Kỳ liếc xéo cậu, mặt đầy tổn thương. Mấy ngày liên tục, cứ giờ nghỉ trưa, Viu Khả Khả không rời Đinh Tiễn nửa bước. Vốn tưởng rằng Viu Khả Khả sẽ mượn quan hệ giữa Đinh Tiễn mà yêu cầu chuyện trò với Chu Tư Việt, rồi làm quen này nọ. Nhưng cô ấy không hề nói gì, trái lại toàn tâm sự những bí mật nho nhỏ giữa con gái với nhau. Sao cậu không mặc nịt ngực mà còn mặc lại dây đeo này vậy? Cẩn thận sau này dậy thì không có ngực thì sẽ không đẹp đâu đấy. Cậu đừng mặc quần hoài như thế, mặc váy đi. Tóc cậu bình thường quá, phải cắt kiểu giống mình đây này. Đối với những vấn đề này, Đinh Tiễn luôn im lặng chống đỡ. Mau sớm kết thúc đề tài rồi tìm lý do nào đó để trở về phòng học. Cứ vậy qua lại với nhau đến một tuần, Rốt cuộc Đinh Tiễn cũng không chịu đựng nổi nữa, không nhịn được mà nói với Viu Khả Khả. Khả Khả à, nếu cậu thích Chu Tư Việt thì phải dũng cảm theo đuổi, chứ đừng nghĩ đủ cách thông qua mình để bắt cầu giúp cậu. Lần trước mình giúp cậu đưa thư, Chu Tư Việt đã rất giận mình rồi, sợ là sau này mình không thể giúp cậu được nữa rồi. Cuối cùng cũng đã nói ra. Viu Khả Khả nhìn cô bằng đôi mắt trong veo, một hồi lâu sau bật cười khanh khách, nói thật nhé, mình lười lắm, không thích chủ động theo đuổi con trai hả? Cái lý luận gì đâu. Khả Khả thở dài, mình không biết vì sao mà con gái thích làm khó con gái thế nữa. Hình như nữ sinh xinh đẹp dường luôn bị người khác ghét, cũng không phải là tuyệt đối, đều do tính mình có chút vấn đề, tùy tiện cầu thả, nói chuyện không để tâm, luôn đắc tội với người khác. Lúc trước chơi với cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ dựa vào cậu để đến gần Chu Tư Việt, chỉ đơn giản cảm thấy chơi với cậu rất thoải mái mà thôi. Vậy cậu với Chu Tư Việt, bình thường khi mình đưa thư tình, qua ngày thứ hai bọn con trai sẽ tìm đến cửa, nếu không đến có nghĩa là không có hứng thú với mình, cần gì phải quấn quýt theo đuổi người ta. Đã qua nhiều ngày thế rồi mà cậu ấy không trả lời, điều ấy đã nói rõ không hứng thú với mình. Hơn nữa không phải mình chưa từng nghe qua danh tiếng của Chu Tư Việt, đã sớm chuẩn bị tâm lý bị từ chối. Hơn nữa chẳng qua mình cảm thấy hẹn hò với cậu ấy thì rất có phong cách thôi, nên mới nghĩ đến việc theo đuổi. Phụt. Lần đầu tiên Đinh Tiễn nghe có người hình dung Chu Tư Việt như vậy. Cái từ phong cách này, Đinh Tiễn cảm thấy chỉ có Hạ Tư Hàn mới hợp. Cậu ấy phong cách. Viu Khả Khả hài lòng ngồi trên ghế dài ven hồ, hai chân trắng lọn lắc lư, gật đầu với vẻ đương nhiên. Cậu ấy đẹp trai, thành tích tốt, bạn bè nhiều, đi đến chỗ nào đều có người biết. Chẳng phải làm bạn gái cậu ấy rất có phong cách à? Chỉ là vì phong cách. Ừ, chỉ là vì phong cách thôi. Viu Khả Khả cười một tiếng. Không phải cậu từng là ở đội tuyển này, chúng ta thích có nghĩa là yêu đương đấy chứ. Đừng nói đùa. Tương lai đường dài như thế, làm sao cậu biết được người tiếp theo đẹp trai hay có nhiều tiền, nhiều bạn hơn. Sao mình cũng không thắt cổ trên một cái thân cây duy nhất. Lúc hai người quay về, vô tình bắt phải Khổng Sa Địch đang ở bậc cầu thang. Viu Khả Khả kéo tay của Đinh Tiễn nói, mình đi đây, ngày mai mình sẽ tới tìm cậu. Đinh Tiễn đứng ở cửa phòng học khẽ gật đầu, vừa xoay người thì liền va phải một người dùng lực đụng một cái, lực đập bả vai, dưới chân không vững, trực tiếp nghiêng qua một bên, ngã thẳng vào người của Chu Tư Việt đang ngủ say. Sau lưng Thiếu Liên được phơi nắng ấm áp, cả người cô đè lên Chu Tư Việt, bầu ngực mềm mại chạm vào tấm lưng rắn chắc của cậu. Mặt của Đinh Tiễn lập tức đỏ bừng, bàn ghế va vào nhau phát ra âm thanh kêu kẽo kẹt. Đinh Tiễn nằm trên người của Chu Tư Việt, nghe thấy dưới người truyền đến một tiếng mê hoặc, hắn rất xúc tích. Phúc, xong rồi, người chưa chửi phô tục bao giờ, đang chửi thô tục này. Đinh Tiễn khóc không ra nước mắt. Hết chương 23. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Bí Mật Nơi Góc Tối, quyển 1, chương 24. Nhưng trong mắt tớ, cậu chính là nhân dân tệ. Trong tình cảm thầm lặng ấy, trời đất dung chuyển điên đảo, e cũng chỉ có bản thân biết mà thôi. Nhật ký của tiểu quái thú. Vẫn chưa chịu dậy hả? Muốn đẻ chết tôi à? Người bên dưới rít lên, giọng trầm thấp, đầy kìm nén, lại còn vẻ lim dim vừa tỉnh ngủ. Nếu cậu không lên tiếng thì Đinh Tiễn cứ mãi ngây ngốc như thế, cứ dán vào lưng của cậu. Đinh Tiễn chợt bắn ra khỏi người cậu, quả đúng là có giật mình. Quay đầu nhìn lại, Khổng Gia Đình cũng bối rối không biết xử sự thế nào. Chu chuyện nhỏ giữa con gái với nhau rốt cuộc đã bị đem ra. Cô nàng Khổng Gia Đình này không quen nín nhịn. Thấy mấy ngày nay Đinh Tiễn với Viu Khả Khả qua lại thường xuyên, quả thật trong lòng cô có cảm giác bị người ta cướp mất bạn trai. Dù rằng trước đó hai người đã chia tay, huống hồ hai người còn vì Viu Khả Khả mà cãi nhau, cảm giác bị người ta chen chân vào này không khác gì bị khuét sạch ở trong lòng. Lúc này Khổng Gia Định ngập tràn ác ý với Viu Khả Khả, lại cảm thấy bản thân oan ức. Dựa vào đâu chưa gì Đinh Tiễn đã có bạn mới? Có điều cô cũng đã hoàn toàn quên mất mấy ngày trước chính bản thân cũng kéo tay bạn mới như thế để kích thích Đinh Tiễn. Nước mắt bất ngờ trào ra, Khổng Gia Định lau mắt xoay người chạy đi, cảm thấy bản thân vào lúc này giống như nữ chính trong phim Quỳnh Dao, bị thương cực độ nhấn chìm, khóc lao ra khỏi lớp học. Đinh Tiễn không hiểu được tâm tình của Khổng Gia Định, rõ ràng cô ấy đụng mình trước, nhưng sao cô ấy lại tủi thân chứ? Đinh Tiễn khó hiểu đứng dậy ngay tại chỗ. Chu Tư Việt xoa tóc ngồi dậy, dựa ra sau ghế, cúi đầu lim dim tỉnh giấc. Buổi trưa gục đầu xuống bàn ngủ nên đau xương sống, nửa bên cánh tay cậu bị đè tê rần, lắc lắc đầu. Cậu vừa xoay tay vừa thở ơ nhìn cô, giọng nặng âm mũi, cậu lại chọc cậu ấy à? Tôi vừa mới về mà. Đình Tiễn thấp giọng nói. Chu Tư Việt liếc cô. Vì khô môi nên đầu lưỡi nếm nhẹ môi dưới, cảm thấy quan hệ giữa con gái quá phức tạp, không có gì nói mà chỉ lắc đầu. Đến khi sắp hết giờ nghỉ trưa, người ở trong lớp đều đã dậy hơn phân nửa. Các bạn học dụi mắt ngồi dậy tán gẫu với nhau hoặc làm bài tập. Đình Tiễn nhìn Chu Tư Việt đang uống nước, thấp giọng hỏi, tôi có cần giải thích với cô ấy không nhỉ? Chu Tư Việt nhấp một ngụm nước, cổ họng đang được thấm nhuần, lấy lại giọng thanh lạnh, giải thích cái gì? Đi cầu hòa chứ, như thế này khó chịu quá. Thật ra chuyện đơn giản lắm, nếu lúc ấy tôi nhường một bước thì tốt rồi, đâu cần truyền chuyện như bây giờ. Chu Tư Việt im lặng lắng nghe, uống hết ngụm nước cuối cùng rồi bóc xiết chai nước, xoay người ném chính xác vào thùng rác ở phía sau, nửa trêu đùa nói, biết cầu hòa với cậu ấy mà không biết cúi đầu với tôi à? Chậc chậc, xem ra tôi quá chiều cậu rồi đấy. Vậy thì sao chứ? Đình Tiễn oai oán nhìn cậu. Chu Tư Việt rút một tờ bài làm ra, mới mở ra thì thấy bị người ta nhìn chằm chằm như thế. Cậu khẽ cười, sao nào, không phục hả? Sao nếu hai ta gây gổ nữa? Cậu phải có giác ngộ này mới được. Chu Tư Việt nói rồi không để ý đến cô nữa, mà mở đề thi ra, bắt đầu dấn thân vào sự nghiệp thi đua của mình. Không mặn, không nhạt bỏ lại một câu, Khổng Gia Định là đồ ngốc, không cần so đo với cậu ấy đâu. Muốn cầu hòa thì đi mau đi. Đình Tiễn tìm thấy Khổng Gia Định ở nhà vệ sinh, hai mắt tiểu cô nương sưng lên vì khóc, y hệt như một chú thỏ nhỏ đứng trước bồn rửa tay, còn không quên lườm cô. Cậu đến đây làm gì? Đình Tiễn đứng ở cửa, buông tay vô tội nói, tớ đến đi vệ sinh. Khổng Gia Định xoay người rời đi, lúc này Đình Tiễn mới kéo cô ấy lại. Được rồi, Gia Định, là tớ sai, ngày hôm đó tớ không nên nổi giận với cậu. Khổng Gia Định quẹt miệng, tủi thân nhìn cô, biểu cảm muốn nói lại thôi, dường như có cả một đống lời muốn nói, nhưng lại chẳng biết nói ra được cái gì. Cô oan ức quá, cả nửa buổi mới thốt ra được một tiếng đầy ý vị sâu xa, hứ. Thật ra lúc bình thường, quan hệ giữa hai người đều do Khổng Gia Định nắm quyền chủ động, nhưng xem ra vào giờ phút này, Đinh Tiễn mềm giọng dỉ tai, lại như đang dỗ bạn gái của mình. Bọn mình đừng cãi nhau nữa nhé, có được không? Khổng Gia Định không nói gì, mà chỉ chống nạnh hất mặt, dường như không muốn dễ dàng tha thứ cho cô như thế. Có điều trong lòng biết rõ, bản thân cũng sai. Ngẩn người hồi lâu, ánh mắt cứ lờn vẩn qua bên người cô, thái độ có phần mềm đi. Đình Tiễn biết cô ấy sợ nhột, thế là nhân cơ hội đưa tay củ cô nàng. Phì, Khổng Gia Định không kiềm chế được bật cười, đồng thời nước mũi cũng chảy ra theo. Im lặng 2 giây, rồi bất chợt trong nhà vệ sinh vang lên một trận cười, cùng tiếng hét khe khẽ đầy xấu hổ của Khổng Gia Định. Đình Tiễn, tớ sai rồi, bà cô của tôi ơi. Sau giữa trưa, tiếng cười như chuông ngân vang vọng trong nhà vệ sinh, dường như hoa quế ngoài khung cửa lại bung cánh nở. Hai người tay nắm tay quay về lớp. Chu Tư Việt đang giảng bài cho nam sinh ngồi ở đằng trước. Hà Tĩnh Văn vừa đi vệ sinh vào, lúc đi ngang qua Chu Tư Việt thì liếc mắt nhìn. Đình Tiễn thấy cậu ta khinh thường ra mặt thì khẽ hừ một tiếng, vừa đi vừa vẩy tay vung nước. Cả hai nam sinh đều không phát hiện, đang say sưa thảo luận bài toán, không chút nhận ra Hà Tĩnh Văn đang ác ý công kích. Đình Tiễn quay về chỗ ngồi. Chu Tư Việt thấy có động tĩnh nhưng cũng chỉ nhìn một cái, rồi lại tiếp tục nói với người ta. Giảng xong mấy bài, nam sinh cảm kích rơi nước mắt, có cảm giác như được cậu khai thông vậy. Cả người không khác gì hai mạch nhâm đốc được đả thông, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn nữa nhé, đại thần. Chu Tư Việt cười nhạt, được thôi. Nam sinh cười cười, chắp tay cầm bài quay lên. Chu Tư Việt liếc nhìn Đinh Tiễn gục xuống bàn, hòa rồi hả? Đinh Tiễn gật đầu, khó dỗ lắm, tôi phải mất công phu miệng lưỡi một phen đấy. Cậu mà đi dỗ người ta á? Không được rồi. Bỗng Đình Tiễn ngồi dậy, nhìn cậu ta đáp một nẻo. Cậu nói xem, giữa con trai với nhau, có phải cũng có cãi nhau không? Chu Tư Việt vừa xoay ngòi bút, vừa viết câu trả lời ra, không chút nghĩ ngợi nói. Sẽ có điều bọn con trai thấy khó chịu, sẽ đánh một trận. Cậu cũng biết đánh nhau à? Chu Tư Việt không thèm lật mí mắt, trả lời thẳng, biết chứ. Chàng trai khoan dung nhiều như thế, mà cũng biết đánh nhau. Đình Tiễn không cách nào tưởng tượng nổi, rốt cuộc chuyện như thế nào mới có thể kích được dục vọng đánh nhau của cậu đây. Kết quả nghe Chu Tư Việt dừng dưng bổ thêm một câu, hồi bé ngày nào cũng đánh nhau với Tường Trầm. Cậu đừng nhìn Tường Trầm bây giờ mà nghĩ thế, chứ hồi bé thiếu đòn lắm đấy. Bây giờ cũng thiếu đòn. Đình Tiễn bất mãn. Chu Tư Việt cười, vẫn thủ dài à? Được rồi, lần sau anh đây bắt cậu ta mời cậu ăn cơm. Thôi đi, cũng chẳng quen gì cậu ta cả. Chu Tư Việt ừ, lại lần nữa quay về đề thi. Được thôi. Cuộc trò chuyện kết thúc.